Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, đây là lần đầu tiên Carlos đến Trung Quốc nên anh hơi hồi hộp. Hàng Châu vào giữa tháng giêng rất lạnh nhưng chàng trai tóc vàng lại cảm thấy nóng như lửa. Anh bước từng bước nhỏ theo Tô Thanh Gia. Tô Thanh Gia bước chân phải lên. Anh cũng bước chân phải theo. Tô Thanh Gia bước lên ô gạch vuông trên sàn nhà. Anh cũng muốn bước lên ô gạch đó. Anh mặc âu phục được may cắt tỉ mỉ. Tay kéo theo một vali lớn. Gương mặt đẹp và đôi chân dài không thể che giấu nổi biểu cảm giống một thằng ngốc của anh. Tô Tĩnh Khang đi đằng trước rất muốn đặt hành lý xuống. Dùng gậy đánh thằng ngốc này bất tỉnh rồi để nó nằm ở đây. Tại sao ông không mang theo? Tại vì quá nặng, ông không khiêng nổi. 2 năm qua, Tô Thanh Gia thường xuyên về nước thăm ông bà nội. Ngoài ra còn thu được một thành tựu lớn. Đó là dạy bà nội Tô cách gọi video. Bà Tô cảm thấy một chân trời mới như được mở ra. Từ giờ bà không phải mua CD và báo nữa rồi. Bây giờ ngày nào bà Tô cũng gọi video cho bạn bè hoặc quét thẻ mua sắm. Điều này làm cho ông Tô giận dỗi bỏ nhà ra đi. Bà Tô vui vẻ hát một mình. Anh giống như ngọn lửa. Hừng hực thiêu đốt em. Anh giống như ngọn lửa. Lửa, lửa, lửa. Vì là người Giang Nam nên bà thường hát theo kiểu hí kịch Hoàng Mai. Vừa hát vừa dùng chiếc khăn tay múa theo. Còn ông bạn già thì sao? Không cần phải lo lắng. Chắc chắn ông ấy đang đánh cờ ở đầu ngõ. Có giỏi thì đừng suốt ngày hát. Quay về đi, quay về đi, quay về yêu người khách tha phương. Quay về đi, quay về đi, quay về yêu người con xa quê. Hừ, vậy mà dám nói mình không thích hát. Cơn sốt liên quan đến Thế vận hội Olympic vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dạo này bà Tô và hội người cao tuổi trong tiểu khu đang tham gia hoạt động tình nguyện hướng dẫn khách tham quan du lịch. Bà tự nhận mình nói tiếng Anh khá trôi chảy, khiến cho ông Tô rất hối hận vì trước đây đã không dạy tiếng Anh cho bà. Bà Tô đeo băng tình nguyện, nhiệt tình hướng dẫn khách tham quan. Ông Tô âm thầm đi theo bà, vận dụng mọi kỹ năng để giúp bà dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh. Nghe người giúp việc kể lại chuyện này, Tô Thanh Gia cười không ngậm được miệng. Kết quả là bị giáo viên dạy thể hình gọi đến nói chuyện. Trước khi làm người mẫu, giáo viên thể hình từng là thợ trang điểm. Anh ta tên Jerry, là người đồng tính nam. Em nhìn lại mình đi. Tóc tai rối bời, hành động thô lỗ, không xứng với vị trí của mình chút nào. Đã không có năng khiếu lại còn thiếu ý thức tập luyện. Mau tập ưỡn ngực, hóp bụng cho tôi, nếu không tôi sẽ bẻ cong bạn trai của em. Tô Thanh Gia, những năm gần đây, con đường theo đuổi âm nhạc của Tô Thanh Gia ngày càng thuận lợi. Khi album Hoa Nở được phát hành, nó đã liên tục chạm đến các kỷ lục. Lúc đầu Jacqueline định biến cô thành một nữ thần piano không nhiễm bụi trần. Nhưng vì thấy bên cạnh cô còn có một con chó lớn ngốc nghếch nên cô ấy đành phải thay đổi chiến lược. Trong khi Jacqueline vắt óc tìm chiến lược mới, Tô Thanh Gia bắt đầu đăng tải các video hướng dẫn chơi piano lên YouTube. Bao gồm cả bản hòa tấu piano số 3, nổi tiếng khó chơi. Việc này đã biến cô trở thành một người vô cùng nổi tiếng trên mạng. Vào ngày cá tháng 4, cô làm một video nhỏ về piano và người chơi. Nội dung video là các phím đàn tự đánh mà không có người chơi. Chỉ có tấm màn trắng chập chờn dưới ánh trăng. Video này khiến cư dân mạng vô cùng sợ hãi. Báo chí đặt ra nghi vấn Tô Thanh Gia đã gặp nguy hiểm và hồn ma của cô đang trở lại nhân gian. Carlos cũng chết lặng, anh thậm chí còn để mất bóng trong trận đấu. Cuối cùng anh mới biết thì ra là cô mở nắp đàn, cột sợi dây mảnh vào lò xò rồi ngồi đằng xa kéo dây. Chàng trai tóc vàng vẫn chưa yên tâm. Vậy nên trước thềm chung kết Champions League, anh đã vội vã bay sang Mỹ. Thấy anh như sắp khóc, Tô Thanh Gia đành giữ anh lại ngủ trên sàn nhà một tuần. Carlos tiến bộ rất nhanh. Kể từ sau khi cầu hôn thành công, ngày nào anh cũng đếm ngược 5 năm. Cư dân mạng, vì anh đẹp trai và đá bóng giỏi nên chúng tôi sẽ nhịn. Anh ngược bọn tôi sẽ ngược người khác. Chúng ta cùng ngược nhau. Từ đó một số tài khoản Twitter bị cư dân mạng ghét đã chính thức ra đời. Ngoài ra còn Weibo, Instagram. Nếu cuộc sống không ngọt ngào, bạn hãy đến với Bika để thêm đường vào cuộc sống. Nếu tình yêu của bạn rất ngọt ngào, hãy đến với Bika. Chúng tôi sẽ chia rẽ bạn. Bika, theo dõi trực tiếp quá trình thể hiện tình cảm của Carlos và Bella. Vui lòng mang theo cơm chó của bạn. Cảm ơn bạn vì đã hợp tác. Tô Thanh Gia thấy rất thoải mái khi được trở về nơi quen thuộc. Mặc dù những năm gần đây cô tham gia khá nhiều hoạt động ở Trung Quốc nhưng chưa bao giờ được về nhà vào dịp năm mới. Năm nay, Tô Tĩnh Khang tranh thủ đưa cả nhà về đón năm mới. Tất nhiên sẽ có một người liều chết xin được đi theo khuân vác đồ. Thời tiết ở miền Nam ẩm ướt và lạnh, càng vào sâu trong hẻm. Mặt đất càng trơn nên Carlos gần như đã ôm Tô Thanh Gia đi. Ông Tô và bà Tô vẫn chưa về. Chắc họ vẫn đang miệt mài hướng dẫn khách du lịch. Tô Thanh Gia muốn tặng cho họ một bất ngờ nên đã kéo Carlos đi tìm họ. Trước khi tới Trung Quốc, Carlos hào hứng muốn được ngắm nhìn mưa gió Giang Nam. Thế nhưng sau khi đến đây, anh lại không dám ngẩng đầu ngắm nhìn những điều mới lạ. Chỉ vùi đầu đi theo Bella. Rất nhiều khách du lịch và người bản địa đang đi dạo ở Tây Hồ. Carlos cúi đầu, lo lắng quan sát gót chân mọi người. Bà Tô vừa giúp đỡ một người da đen. Tự cảm thấy mình đã đóng góp một phần nhỏ bé cho non sông quê hương. Bà nhanh chóng nhìn thấy Carlos đang chạy như một con chuột đồng. Bà quyết định sẽ giúp đỡ anh hết mình. Ôi chao! Mới nhìn từ xa thôi mà đã thấy đẹp trai rồi. Bà kéo nhẹ ông Tô rồi hất cằm về phía Carlos. Nhìn kìa, thằng nhóc này đẹp trai quá. Hấp dẫn ghê. Carlos hoảng loạn, bối rối không biết làm gì. Hy vọng Bella sẽ nhanh chóng quay trở lại. Thấy anh dừng lại, bà Tô lịch sự giới thiệu. Bà nói lưu loát những câu đã học thuộc trong lúc xem. Ngọn lửa mùa đông. Đương nhiên thi thoảng cũng sẽ bị mắc lỗi ngữ pháp. Helbrick, xin chào. Bà là người hướng dẫn ở đây. Cháu có muốn biết thêm về cầu đoạn không? Ông nội Tô mãi mới đuổi kịp vợ và đã sẵn sàng chuẩn bị phiên dịch. Ông Tô không hề hài lòng với gương mặt đẹp trai của Carlos. Bà vợ già nhà ông luôn thích nói chuyện với mấy chàng trai trẻ tuổi. Đẹp trai đến từ nước ngoài. Nếu là mấy cô bé ngoại quốc xinh xắn thì ông sẽ vui vẻ đến dịch. Còn là mấy oắt con đẹp mã thì ông chỉ đứng nghe thôi. Bị hai người lớn vây quanh, Carlos lúng túng gãi đầu. Mặc dù chồng không nói gì nhưng bà Tô vẫn rất hào hứng. Gago, Thia, trước kia ở đây có một người tên Bạch Nương Tử rất xinh đẹp. Tiếc rằng đó lại là rắn yêu. Ông Tô vừa đỡ chán thở dài vừa cố gắng kiềm chế căn bệnh sửa lỗi sai. Bạch Nương Tử, xin lỗi cô nhiều lắm. Carlos nghe lúc hiểu lúc không nhưng vẫn gật đầu với bà Tô. Khi Carlos gật đầu, mái tóc vàng lay động rất đáng yêu. Bà Tô cho rằng anh không những cao giáo, đẹp trai mà còn rất hiểu chuyện. Bà Tô vui vẻ khen ngợi bằng giọng Hàng Châu. Cháu trai à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Chắc vẫn còn trẻ nhỉ. Nhà bà có một cô cháu gái xinh đẹp và biết chơi đàn piano. Cháu có muốn đến gặp cháu bà không? Con bé đẹp lắm đó. Very very beautiful. Khoảng 2 ngày nữa nó sẽ về nước. Nó cao cỡ này, tóc dài cỡ này này. Sợ chàng trai tóc vàng không hiểu. Bà còn cố tình khoa tay múa chân giải thích. Ông Tô đứng một bên liên tục, e hèm, bà Tô sợ cháu mình không thể lấy được chồng nên gặp ai cũng mang ra khoe khoang. Carlos càng nghe càng thấy sai nên đã lấy điện thoại ra so sánh với ảnh Bella gửi. So xong, anh vội vã gật đầu. Tô Thanh Gia thường xuyên gửi ảnh công việc và cuộc sống cho anh để bù đắp nỗi nhớ nhung khi yêu xa. Ban đầu cô đăng video lên YouTube là vì muốn anh nhìn thấy tình hình của mình. Không ngờ kết quả nhận được lại khiến hai người vô cùng ngạc nhiên. Bức ảnh trong điện thoại được chụp vào một buổi lễ bế mạc. Khi ấy hai ông bà đã đến Bắc Kinh xem thế vận hội và xem cháu gái biểu diễn. Carlos ngây người không dám nói chuyện cũng không dám di chuyển. Hình như anh đã ra mắt gia đình bạn gái. Hơn nữa có vẻ họ rất hài lòng nên mới có ý định mối cô cho anh. Em bé rất lo lắng. Ai đó làm ơn chỉ cho em bé biết bây giờ nên làm gì đi. Siêu gấp, cách chương.